Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1450, sụp đổ từ lâm. Tiểu Vũ, người xác định hắn là một tên võ giả. Nghe được từ lâm lời nói, Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh đều là không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt đến, hiển nhiên không nghĩ tới từ lâm sẽ nói ra lời nói như thế tới. Xem xét sách một ca an su ngươi xác định hắn là một tên võ giả. Từ lâm lời nói rất rõ ràng. Đối phương căn bản cũng không phải là cái gì võ giả. Nhưng là nghĩ đến Lam Phong cách không vì Trương Tiểu Hinh thi châm một màn kia. Tiêu Tiểu Vũ vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Từ lâm, ngươi câu nói này là có ý gì? Ta ý nghĩ rất rõ ràng. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là võ giả. Ta ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì võ giả khí tức ba động. Từ lâm ánh mắt, nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng. Nói như vậy không cảm giác được hơi thở đối phương có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất thì là đối phương căn bản cũng không phải là võ giả. Loại tình huống thứ hai thì là thực lực đối phương đạt tới tông sư chi cảnh. Đối với khí tức có thể thu phóng tự nhiên. Khiến người ta không cảm giác được. Thế nhưng là, tên trước mắt này luôn không khả năng là một vị võ đạo tông sư a. Cho nên Từ Lâm trực tiếp đem lời làm rõ nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng đi. Hắn nhưng là nói mình rất lợi hại. Nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thất vọng. Thấp giọng mở miệng, Tiểu Vũ. Xã hội bây giờ phía trên tên lừa đảo đông đảo. Rất nhiều người ưa thích đựng đại sư. Giả vờ thần bí chờ một chút. Hồi trước chúng ta tỉnh Giang Nam cái kia lôi đại sư không phải liền là bị người vạch trần a. Các ngươi cũng không muốn bị cái này giáp tâm không phu quân cho lừa gạt. Từ lâm rất là lo lắng địa thiện ý nhắc nhở. Đối với Tiêu Tiểu Vũ, từ lâm đáy lòng có một tia hảo cảm. Tự nhiên là không hy vọng nàng bị người lừa gạt. Cái này, người nói hắn là tên lừa đảo. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Tiêu Tiểu Vũ ánh mắt len lén liếc liếc một chút Lam Phong. Lại phát hiện cái kia hàng vẫn là như vô sự mà nhìn xem giấy báo. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Không biết, người này ta trước kia chưa từng nhìn thấy. Cũng không có nghe ngươi nhắc qua. Chắc là ngươi mới quen không lâu à. Từ lâm nhìn một chút cái kia nhìn lấy giấy báo Lam Phong. Trầm giọng mở miệng. Hắn là ta hôm nay tại đường cao tốc phía trên nhận biết. Hắn đem ta xe ngăn lại dựng đi nhờ xe vào thành. Nhìn ra được, đối với từ lâm, Tiêu Tiểu Vũ vẫn là rất tín nhiệm. Sau đó đem nhận biết Lam Phong đi qua một năm một mười địa giảng thuật đi ra. Cái gì? Tiểu Vũ, người nghĩ gì thế? Dạng này người ngươi cũng dám thu lưu còn đem hắn mang vào nhà. Ngươi quá đơn thuần. Nghe xong Tiêu Tiểu Vũ giảng thuật, Từ Lâm có thể nói là giật nảy cả mình. Ngay sau đó một mặt khẳng định nói ra. Tiểu Vũ, ta dám khẳng định, gia hỏa này 100% là tên lừa đảo. Ngươi mắc lừa. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ trong lòng không khỏi lóe qua một tia chần chờ. Yên tâm, giao cho ta xử lý đi. Từ lâm lời thề son sắt nói. Sau đó, hắn liền xoay người cất bước đi đến Lam Phong trước mặt. Không khách khí chút nào túm lấy Lam Phong chính đang xem báo. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Tiểu Vũ nói ngươi rất biết đánh nhau. Hóa kình võ giả là cặn bã. Đến nhiều ít, ngươi giết nhiều ít. Trong lòng đem Lam Phong nhận định là giang hồ tên lừa đảo về sau. Từ lâm đối hắn nhưng là không có chút nào khách khí. Không sai. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đến. Đốt ngậm lên miệng. Chậm rãi hít một hơi. Vừa vặn ta là một tên hóa kình võ giả. Cũng chính là trong miệng ngươi cặn bã. Mong rằng chỉ giáo. Nhìn thấy Lam Phong cái kia bình tĩnh bộ dáng. Từ lâm lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Trầm giọng mở miệng. Ngươi thì một cái giang hồ tên lừa đảo. Còn ở nơi này trang cái gì đựng? Có thể động thủ đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Cái này Từ Lâm thật là một tên nắm giữ ám kình hóa kình võ giả. Nhàn nhạt Lam Phong căn bản liền không có để vào mắt. Tông sư cấp bậc cường giả hắn cũng không biết giết nhiều ít. Chỉ là hóa kình mà thôi. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá đắt. Lam Phong cái kia ngả ngớn bộ dáng không thể nghi ngờ là đem Từ Lâm triệt để cho chọc giận. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, ám kình dâng lên, mang theo cuồng bạo lực lượng không khách khí chút nào đối với Lam Phong trên mặt đập tới. Ra tay không có chút nào lưu tình. Bành, mắt thấy Từ Lâm quyền đầu sắp nện xuống tại Lam Phong trên mặt. Tại Từ Lâm còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong tay phải nhô ra, đem Từ Lâm cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu nhẹ nhàng địa bắt lại. Cái này sao có thể? Công kích bị đối phương dễ dàng bắt lấy ngay sau đó. Từ Lâm sắc mặt kịch biến, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Bất quá gia hỏa này phản ứng cũng không chậm. Sau một khắc, hắn cái tay còn lại thì là thành chảo, thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Thấy thế, Lam Phong cười nhạt một tiếng, buông ra nắm lấy Từ Lâm quyền đầu tay, hóa thành trưởng, như thiểm điện ấn tại Từ Lâm trên ngực, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, ngay sau đó, tại Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh các nàng cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Từ Lâm cả người trực tiếp bị lực lượng kinh khủng chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước, suýt nữa đụng đến đại sảnh bày đặt tủ rượu phía trên mới đưa thân hình ổn định. Cái này sao có thể? Gia hỏa này trên thân rõ ràng thì không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia lười biếng nằm trên ghế salon Lam Phong. Từ Lâm trong lòng tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn năm nay hơn 20 tuổi, có thể nắm giữ ám kình trở thành hóa kình võ giả thiên phú có thể nói là tuyệt hảo. Cho dù là sư phụ hắn cũng đều đối với hắn tán thưởng không thôi. Tại tỉnh Giang Nam vòng tròn bên trong hắn cũng coi như là có chút danh tiếng. Trong lòng tự có một cỗ ngạo khí. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này danh bất kinh truyền ra hỏa lại có thể dễ dàng như thế đem hắn đánh lui. Cái này khiến đến Từ Lâm thật sự là khó có thể tiếp nhận. Nhìn lấy một bên Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh cặp mắt kia sáng lên nhìn chằm chằm Lam Phong. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong lòng có nồng đậm ghen ghét chi hỏa đang thiêu đốt. Vừa mới hắn nhưng là tại đối Tiêu Tiểu Vũ các nàng lời thề son sắt nói Lam Phong là lường gạt. Sau đó giao cho chỗ khác ý. Thế nhưng là, không đến 2 phút đồng hồ hắn lại bị đối phương trong nháy mắt đánh mặt. Làm cho Từ Lâm cảm giác hiện tại mình ngược lại là giống một cái lừa gạt. Tuyệt đối không thể dạng này. Nhất định muốn đem mặt mũi cho tìm trở về. Nếu không lời nói hắn sẽ bị Tiêu Tiểu Vũ các nàng triệt để xem thường. Từ Lâm quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn chăm chú Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Tiểu tử, nơi này quá chật, ta sợ xáo trộn Tiểu Vũ các nàng gian phòng. Chúng ta đi bên ngoài hoa viên khoa tay. Lam Phong cũng không nói lời nào, mà chính là dùng hắn hành động làm ra đáp lại. Tại Từ Lâm cái kia tràn ngập nồng đậm lửa giận ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thì là đứng dậy cất bước chậm chậm hướng về bên ngoài hoa viên bước đi. Từ Lâm thì là theo sát mà lên. Đi, đi ra xem một chút. Thấy thế, Tiêu Tiểu Vũ thì là một mặt hưng phấn mà lôi kéo Trương Tiểu Hinh theo ra ngoài. Vừa mới Lam Phong đánh lui Từ Lâm thế nhưng là làm cho Tiêu Tiểu Vũ đối Lam Phong lòng hiếu kỳ tăng nhiều, gia hỏa này thật sự là thần bí không thôi. Ta chính là Côn Sơn phái Trương Đại Sư tọa hạ đệ tử Từ Lâm. Không biết các hạ tục danh. Nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Từ Lâm thu hồi trong lòng khinh thị. Lễ phép tính mà đối với Lam Phong ôm quyền mở miệng. Động thủ đi, ta vẫn chờ ăn cơm đâu. Đáng tiếc, Từ Lâm cũng không có đạt được hắn muốn cần hồi đáp. Mà chính là Lam Phong cái kia lộ ra hơi không kiên nhẫn thanh âm. Muốn chết, liên tiếp địa bị trước mắt người thanh niên này ngay trước Tiêu Tiểu Vũ mặt như này khinh thị. Từ Lâm lửa giận trong lòng ngang dọc, nhìn lấy cái kia một mặt không kiên nhẫn Lam Phong mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi vì chính mình hành vi cảm thấy hối hận. Theo Từ Lâm lời nói rơi xuống, cả người hắn bỗng nhiên thoát ra, giống như một con báo săn, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, hắn vai phải hất lên, thân thể mượn lực xoay tròn, chân trái dựng đứng giống như tiêu thương, chân phải thì là mang theo cuồng bạo vô song ám kình lực lượng hung hăng hướng về Lam Phong khuôn. Mặt quật mà đi, một chiêu này chính là Từ Lâm đối địch sát chiêu cũng là Côn Sơn phái tuyệt kỹ một trong phá núi. Chân, đây là Côn Sơn phái tuyệt kỹ phá núi chân. Từ Lâm ra hỏa này cũng quá hung ác đi. Nhìn thấy Từ Lâm động tác này, Tiêu Tiểu Vũ trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Vạn nhất cái này Từ Lâm một cước này đi xuống làm chết người làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua Từ Lâm một cước này thế nhưng là đem một cái đánh cọc gỗ đá đến vỡ nát, ngay sau đó, Tiêu Tiểu Vũ liền đem lo lắng ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Làm nàng nhìn thấy Lam Phong phản ứng lúc, nhất thời một trận hoảng hốt cùng im lặng, đối mặt Từ Lâm cái này hung mãnh vô cùng công kích. Lam Phong cái kia hàng căn bản thì không có phòng ngự chút nào cùng né tránh ý tứ. Mà chính là đứng ở nơi đó nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá. Hoàn toàn không có đem Từ Lâm để vào mắt. Quả thực là cuồng đến không biên giới. Mắt thấy cái kia hung mãnh đá ngang tiến đến, Lam Phong thì là đem hút thuốc xong đầu quăng về phía một bên thùng rác. Cùng lúc đó hắn đùi phải thì là tại thời khắc này chậm rãi đạp ra ngoài. Bành, phốc phốc, sau một khắc, làm cho Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh các nàng rung động cùng hoảng hốt một màn phát sinh. Nguyên bản khí thế hung hăng Từ Lâm cả người tại thời khắc này giống như bị đá bên trong bóng cao su. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Bay rớt ra ngoài, nện ở một bên thảo cửa hàng bên trong. Mẹ nó, cái này có lầm hay không? Tùy tiện một chân liền đem Từ Lâm phá núi chân phá giải. Còn đem hắn cho đạp bay. Nhìn lấy cái kia đứng tại trong hoa viên giống như một cây tiêu thương Lam Phong. Lại nhìn xem một bên cái kia khó khăn dãy giụa lấy theo thảo cửa hàng bên trong đứng lên lộ ra đến. Vô cùng chật vật Từ Lâm, Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh hai người bọn họ là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này thật sự là Từ Lâm trong miệng nói tới tên lừa đảo a. Từ Lâm thế nhưng là hàng thật giá thật hóa kình võ giả. Thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ nói ra hỏa kia nói tới hết thảy đều là thật. Hóa kình võ giả thật sự là cặn bã. Đến nhiều ít hắn thì diệt nhiều ít. Ngoặc kép chấm than. So sánh với Tiêu Tiểu Vũ các nàng cái kia chấn động không gì sánh nổi tâm tình đến. Từ Lâm cảm giác mình tựa như là bị con chó. Trong lòng tràn ngập vô cùng biệt khuất. Hắn rõ ràng so với đối phương xuất chiêu trước xuất thủ. Có thể là đối phương công kích lại trước rơi ở trên người hắn. Cái này mẹ nó còn có thiên lý sao? Cái này không khoa học a. Phát sau mà đến trước. Người coi ngươi là thần a. Vừa mới chính mình còn nói đối phương là tên lừa đảo. Hiện tại Từ Lâm cảm giác mình mặt đều sắp bị đánh sưng. Đại ca, người đến cùng là lai lịch gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.